Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, sóng to thổi quét. Giờ này khắc này, toàn bộ Long Đình Hoa Viên khách sạn phía trước Hoa Viên chung quanh đã vây đầy người, không chỉ có Long Đình Hoa Viên người, còn có Đại học Thiên Hải sở hữu học sinh lão sư. Ở Tây Môn Khánh Chi đánh lén Giang Tâm Thành kia một khắc, hai người liền đinh ở nơi đó. Theo Tây Môn Khánh Chi dùng tuyệt đối nguyên lực khi dễ Giang Tâm Thành, cùng Giang Tâm Thành triển khai nguyên lực quyết đấu, hai người chung quanh liền bị mạnh mẽ nguyên lực quay chung quanh, hình thành một vòng bao phủ 100 mét phạm vi sóng to, đem hai người chặt chẽ mà vờn quanh trong đó. Theo này một vòng sóng to hình thành, chung quanh hết thảy giống như gió thu cuốn hết lá vàng, sôi nổi bay lên, ngay cả Long Đình Hoa Viên mười mấy tên xinh đẹp nữ phục vụ cũng bị sóng to lan đến, thét chói tai bay ra mấy chục mét, dừng ở sóng to ở ngoài, rơi đầu rơi máu chảy. Cái khác hoa viên, núi giả, nước ao, linh tinh càng là lăng không loạn vũ, dừng ở 100 mét có hơn, rớt đầy đất đều là. Tây Môn Khánh Chi cùng Giang Tâm Thành chung quanh, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian sạch sẽ giống như đất bằng. Hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại cùng ngưng vân cảnh viên mãn đại nguyên sĩ quyết đấu, gần chỉ là nguyên lực va chạm, liền không phải nho nhỏ Long Đình Hoa Viên có thể ngăn cản. Này còn chỉ là nguyên lực ngoại phóng lan đến gần. Nếu là hai người thật đánh thật mà kích đấu nói, chỉ sợ có thể đem toàn bộ Long Đình Hoa Viên đều cấp dỡ xuống, làm phạm vi cây số hóa thành một mảnh phế tích. Long Đình Hoa Viên nữ phục vụ nhóm bị kinh hách không nhẹ, nhìn giống như thần ma hai người, lập tức gọi điện thoại cấp khách sạn cao tầng, làm cho bọn họ đến xem là chuyện như thế nào. Long Đình Hoa Viên cao tầng nhận được điện thoại lúc sau, lập tức chạy tới khách sạn phía trước, càng là phái ra khách sạn người mạnh nhất, một vị luyện cốt cảnh đỉnh viên mãn tu luyện giả ý đồ tách ra hai người. Đáng tiếc trình diện vừa thấy, vị này luyện cốt cảnh đỉnh viên mãn tu luyện giả lập tức héo. Một bên là hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, một bên là ngưng vân cảnh viên mãn đại nguyên sĩ. Hắn đi lên liền chịu chết đều không đủ, càng đừng nói là tách ra hai người. Theo sau Long Đình Hoa Viên gọi điện thoại lại thỉnh một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ ra ngựa. Đáng tiếc vị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ liền tới gần hai người đều làm không được. Mà giờ này khắc này tụ tập ở người chung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhiều ở tại Long Đình Hoa Viên quyền quý phú hào, còn có ở chung quanh cư trú quyền quý phú hào, nghe nói nơi này tin tức, sôi nổi vây quanh lại đây quan khán trận này cực kỳ hiếm thấy cường giả quyết đấu. Vẫn là thuần túy nguyên lực quyết đấu, Long Đình Hoa Viên hao hết tâm tư cũng không có giải quyết chuyện này, rơi vào đường cùng, đành phải một bên ở bên cạnh khuyên bảo hai người ngưng chiến, một bên lập tức cấp Đại học Thiên Hải cao tầng gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh tới giải quyết một chút. Nghe nói Giang Tâm Thành bị người đánh lén, vẫn là bị một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại đánh lén, tin tức lúc sau, Đại học Thiên Hải học sinh cùng các lão sư đều là sợ hãi cả kinh. Bất chấp ăn cơm, lập tức vội vội vàng vàng mà tới rồi Long Đình Hoa Viên, bồi Đại học Thiên Hải đoàn người ăn cơm. Xa hồ đài truyền hình cao tầng cũng đi theo lại đây, tức khắc đem toàn bộ Long Đình Hoa Viên vây đến chật như nêm cối. Cận Thiên Trạch liếc mắt một cái liền nhận ra đánh lén Giang Tâm Thành chính là ai, nhịn không được chỉ vào Tây Môn Khánh Chi cái mũi chửi ầm lên. Đại học Thiên Hải hai vị hóa vũ cảnh Phong Cương Đại lại càng là lập tức tiến lên quan sát. Muốn tách ra hai người, cứu ra Giang Tâm Thành. Chính là trải qua cẩn thận quan sát lúc sau, lại là không hề biện pháp. Hiện tại Giang Tâm Thành đang ở cùng Tây Môn Khánh Chi tiến hành nhất hung hiểm nguyên lực quyết đấu. Hơi có vô ý liền có khả năng làm cho hai người trong cơ thể nguyên lực thác loạn, do đó nổ tan xác mà chết. Cho nên chúng ta hai người liên thủ thực lực tuy rằng ở Tây Môn Khánh Chi phía trên, chính là cũng không dám dễ dàng ra tay, tránh cho tạo thành đồng quy vu tận kết quả. Quan trọng nhất chính là hiện tại chiếm cứ thượng phong chính là Tây Môn Khánh Chi. Chúng ta nếu là hành sự hơi có không lo nói, Tây Môn Khánh Chi liền có khả năng không màng tất cả mà đem nguyên lực oanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể. Đến lúc đó chỉ sợ Giang Tâm Thành bại vong càng mau. Nguyên lực quyết đấu quá hung hiểm, chúng ta căn bản không dám nhúng tay. Nếu không hại người hại mình, này Tây Môn Khánh Chi không khỏi quá âm hiểm vô sỉ. Cố ý lựa chọn loại này quyết đấu biện pháp, cho dù chúng ta Đại học Thiên Hải cường giả đem hắn vây quanh lên, cũng không dám dễ dàng động hắn. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn khi dễ Giang Tâm Thành, một chút đem Giang Tâm Thành đẩy vào tuyệt lộ. Này nhất chiêu quá độc ác, Tây Môn Khánh Chi sẽ không sợ làm như vậy sẽ đắc tội chúng ta Đại học Thiên Hải sao? Nho nhỏ Tây Môn thế gia, ta Đại học Thiên Hải chỉ cần hạ quyết tâm nói, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Tây Môn thế gia trừ tận gốc trừ. Tây Môn thế gia đây là sống không kiên nhẫn, chỉ cần Giang Tâm Thành bị hắn giết, hoặc là chỉ cần đem Giang Tâm Thành đan điền cùng kinh mạch hủy diệt, làm hắn biến thành một cái phế nhân. Đại học Thiên Hải sao lại vì một cái phế nhân cùng Tây Môn thế gia đua cái ngươi chết ta sống? Tây Môn thế gia cố nhiên không bằng Đại học Thiên Hải, chính là Đại học Thiên Hải nếu là tưởng tiêu diệt Tây Môn thế gia nói, cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Vì một cái phế bỏ thiên chi kiêu tử, Đại học Thiên Hải mới sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình. Tây Môn Khánh Chi cũng là nhìn chúng điểm này nhi, cho nên mới vẫn luôn không chạy, tiếp tục một chút phá hủy Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền, làm hắn biến thành một cái phế nhân. Nếu không nói ngươi đương Tây Môn Khánh Chi vì sao như vậy gan lớn, dám đảm đương Đại học Thiên Hải nhiều như vậy cao tầng mặt hủy diệt Đại học Thiên Hải 10 năm tới xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử. Đối mặt hung hiểm nguyên lực quyết đấu, Đại học Thiên Hải uổng có hai vị hóa vũ cảnh Phong Cương Đại lại một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ, một vị hóa vũ cảnh trung kỳ, lại là không hề biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngưng vân cảnh viên mãn Giang Tâm Thành cùng hóa vũ cảnh hậu kỳ Tây Môn Khánh Chi triển khai nguyên lực quyết đấu. Cận Thiên Trạch sắc mặt hắc giống than giống nhau, đối Tây Môn Khánh Chi cùng Tây Môn thế gia phẫn hận tới rồi cực điểm. Nếu không phải cố kỵ Giang Tâm Thành nói, Cận Thiên Trạch lúc này đã hạ lệnh làm hai vị hóa vũ cảnh Phong Cương Đại lại vây sát Tây Môn Khánh Chi. Đại học Thiên Hải thật vất vả ra một vị 10 năm một ngộ tuyệt thế thiên kiêu, càng là mang theo Đại học Thiên Hải đi lên xưa nay chưa từng có huy hoàng. Ở mấy tháng nội còn có thể đủ đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành toàn bộ thần hạ liên minh cái thứ nhất bồi dưỡng ra hóa vũ cảnh Phong Cương Đại lại siêu cấp trường cao đẳng. Nếu là hôm nay Giang Tâm Thành bị Tây Môn Khánh Chi hủy diệt rồi, như vậy này hết thảy đều xong rồi. Sự tình quan Đại học Thiên Hải ích lợi, sự tình quan Đại học Thiên Hải quật khởi. Cận Thiên Trạch cùng Đại học Thiên Hải cao tầng hiện giờ đem Giang Tâm Thành xem quả thực giống bảo. Bối cục cưng giống nhau, hóa dung người khác thương tổn, trong lòng hối hận như là hồng thủy giống nhau, bao phủ cận Thiên Trạch cùng Đại học Thiên Hải cao tầng trái tim. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, lúc ấy nên phái một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại bảo hộ Giang Tâm Thành. Nếu có một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại bảo hộ, Tây Môn Khánh Chi quả quyết sẽ không như thế dễ dàng mà đắc thủ. Thậm chí căn bản không dám tập sát Giang Tâm Thành. Cận Thiên Trạch hối hận đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh Chi, ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Giờ này khắc này, một phân một giây đối với Cận Thiên Trạch tới nói đều là dày vò. Sống một giây bằng một năm, cảm giác bất quá như vậy. PS, từ mở ra phòng trộm về sau, đặt mua tăng trưởng thực mau. Ngày mai liền có thể đạt tới tổng đặt mua thêm càng điều kiện. Huynh đệ tỉ muội nhóm tĩnh chờ ánh trăng ngày mai bùng nổ ha. O, hết chương.